Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362: Quỷ Sa Tăng. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu. Ma quỷ ở tông giáo định nghĩa chung là chỉ dẫn dụ người phạm tội quỷ quái. Đích thật là cùng Đông Phương yêu nghiệt nhất trí. Đã liền nhân vật vô địch đều giết không được Trung Cực yêu nghiệt. Cái kia quỷ Sa Tăng đâu? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Sớm hồn phi phách tán. Tiêu Tần nói đạo, người nào giết? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Phương Tây cũng có Hoạt Diêm La nhân vật như vậy sao? Hơn 1000 năm cái kia thời đại, chúng ta bên này có Thập Điện Diêm La xuất thế. Phương Tây bên kia cũng có sánh vai Thập Điện Diêm La nhân vật thần thoại Giáng sinh. Tiêu Tần nói ra, quỷ Sa Tăng ở cái kia thần thoại thời đại liền đã bị hủy diệt. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, lại nói ra, cái kia đại nho là chuyện gì xảy ra? Hoạt Diêm La cùng đại nho đồng quy vu tận, tại sao còn muốn giết ngươi? Hắn phát hiện ta cũng là yêu nghiệt. Hơn nữa ta lại bảo hộ qua đại nho. Hắn đương nhiên muốn giết ta. Tiêu Tần khẽ lắc đầu. Ngươi bảo hộ đại nho? Vì sao? Lâm Vũ kinh ngạc nói. Tiêu Tần trầm mặc một cái. Thở dài một tiếng. Nói ra. Sách nhỏ. Cũng chính là đại nho. Nên tính là ta dưỡng tử đi. Là ta đưa hắn theo tiểu nuôi lớn. Lâm Vũ ngạc nhiên. Ngươi nuôi lớn? Tiêu Tần lại thở dài, trong ánh mắt toát ra một tia hồi ức màu sắc, quá nửa buổi, mới nhẹ giọng nói, đại khái là 300 năm trước đi. Khi đó, ta bởi vì tình hoàng chuyện tự sát tình, ở âm tàu địa phủ thư khố trong tra tìm trong lịch sử hồ sơ. Chờ, ngươi là nói, tình hoàng là tự sát? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, xem như là đi. Tiêu Tần khẽ gật đầu. Tại sao muốn tự sát? Lâm Vũ hỏi. Tiêu Tần trầm mặc một cái. Nói ra, tình hoàng cùng cổ mộ tiên đế giống nhau. Sớm đạt được cực hạn. Vì tìm được đánh vỡ trung cực gông cùm xiềng xiếc. Mới bỏ được thân nếm thử. Nhưng con đường này từ xưa đến nay đều không người có thể đi thông. Chạm vào hẳn phải chết. Mà tình hoàng biết rõ như đây. Vẫn là lựa chọn như vậy, cho nên nói hắn là tự sát. Lâm Vũ bừng tỉnh, cổ mộ tiên đế, cũng tức là nữ đế phụ thân, cũng là vì tìm kiếm đột phá, mới tự sát hóa thân huyết hải, mà sau thành tựu một mảnh kia bền chắc không thể phá được huyết hải. Không nghĩ tới liền cái kia vạn kiếp tình hoàng cũng là như vậy. Người trước đây chẳng lẽ cũng yêu mến cái kia tình hoàng chứ? Lâm Vũ bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Tần, nhịn không được hỏi một câu. Tiêu Tần hơi ngẩn ra, lập tức bật cười, đưa tay ôm Lâm Vũ, cười tủm tỉm nói ra, ta là trung cực cảnh giới, làm sao sẽ bị tình hoàng hoàn mỹ thân thể ảnh hưởng. Hắn hoàn mỹ thân thể đối với trung cực dưới người mà nói, lực hấp dẫn thật không nhỏ, nhưng đối với ta vô dụng, ta liền biết. Quả nhiên là mở auto. Lâm Vũ không khỏi khinh bỉ xen một tiếng. Ta đã nói mà, thế giới trên làm sao lại có người soái đến không nói cơ bản pháp. Đố kỵ nhân ra thì cứ nói. Tiêu Tần che miệng cười một tiếng. Lại nói ra, ngươi đừng đánh đoạn ta. Ta nói đến đâu? Lâm Vũ ngẫm lại, nói ra, thư khố, đúng, thư khố. Tiêu Tần tiếp tục nói ra. Ngay lúc đó âm tàu địa phủ còn chưa phải là vong ủy hội, vẫn là khắp nơi âm ti trải rộng. Ta đương thời đi cái kia âm ti thư khố kiểm tra hồ sơ lúc, chính là ở nơi đó gặp phải sách nhỏ. Tên của hắn là Đào Thư. Ngay lúc đó sách nhỏ vẫn chỉ là cái phàm nhân, vẻn vẹn 8 tuổi. Hắn là cái kia ra âm ti câu hồn sứ hậu đại, nhưng phụ mẫu đều mất, vô thân vô cố. Cái kia ra âm ti ở cha mẹ hắn chết về sau, bởi vì nhớ tới tình xưa, cũng không đuổi hắn đi ra ngoài, cho hắn một cái khán quan thư khố việc vặt. Bất quá hắn trời sinh quái gở, một người bạn cùng quan tâm người không có. Có thể là yêu nghiệt là cùng loại. Duyên cớ vì thế đi. Tiêu Tần nhẹ giọng nói. Ngày ấy, ta ở thư khố chứng kiến sách nhỏ thời điểm. Liền lập tức cảm giác giống như là xem được quá khứ ta đây. Ta tỉ mỉ quan sát phía dưới. Phát hiện hắn là thiên sát cô tinh. Cũng biết hắn chết sau hội hóa thành yêu nghiệt. Theo lý thuyết, phát hiện cái này chủng hư hư thực thực yêu nghiệt người về sau. Là hẳn là lập tức xóa bỏ. Nhưng ta bản thân cũng là yêu nghiệt. Giấu giếm thế nhân, giấu giếm âm tàu địa phủ đến nay. Lấy cái này vốn nên tràn ngập tội nghiệt mệnh tồn tại ở thế gian lâu như vậy. Ta cảm thấy, cái này thế thượng không có bất kỳ người nào là nên chết. Tiêu Tần thở dài nói, ta nhìn đứa bé kia, hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn cô độc cùng hết hy vọng. Cho nên ta còn là động lòng trắc ẩn, buông tha hắn, đồng thời đem hắn mang đi. Ta muốn giúp hắn, thử giúp hắn đối kháng yêu nghiệt này vận mệnh. Lâm Vũ mở miệng nói, giúp thế nào? Liền giống như ta, Tiêu Tần nói ra, chỉ cần hắn chết sau sản sinh đại chấp niệm, làm cho đại chấp niệm ngăn chặn yêu nghiệt lòng bản năng. Cũng sẽ không bị yêu nghiệt bản năng chi phối, cũng có thể giấu giếm được âm tào địa phủ. Như hắn không có thể sản sinh đại chấp niệm, liền do ta tự tay chung kết sự hiện hữu của hắn. Đại chấp niệm, rất khó sản sinh đi, Lâm Vũ nói đạo. Tiêu Tần thở dài, nói ra, là rất khó, giống như nữ đế cũng là lấy hóa thần hư không thủ đoạn. Kiến tạo từng cái ngăn cách với đời tiểu thế giới, theo đại lượng hài nhi chung sàng lọc chọn lựa ưu tú nhất nhóm kia. Lại để cho bọn trẻ nít ở cái thế giới kia từng trải nàng biện nhân sinh. Không biết bao nhiêu nhóm hài nhi mới có một cái có thể thu được đại chấp niệm, cái kia đào thư đâu? Lâm Vũ hỏi, Tiêu Tần nhẹ giọng nói, có thể là thế gian mọi việc đều có một đường sinh cơ. Trải qua ta cho đào thư chuẩn bị vài chục năm nhân sinh. Đào thư ở chết sau thu được đại chấp niệm, ngăn chặn yêu nghiệt bản năng, tiến nhập ta chuẩn bị cho hắn nhục thân, lấy cương thi thân lần nữa sống. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, thu được đại chấp niệm, vậy làm sao? Hắn tuy là thu được đại chấp niệm, nhưng áp chế quá nhanh, ta đều không có nhận thấy được hắn thân là yêu nghiệt đồ chứa lại là thư. Tiêu Tần thở dài nói, hắn đại chấp niệm là giáo hóa, dẫn đạo thế nhân, giáo hóa chúng sinh, mà yêu nghiệt bản năng vừa may chính là lấy sách vở mê hoặc thế nhân. Thôn phệ người đọc sách trong lòng ác niệm, ở hắn giáo hóa thế nhân đồng thời. Yêu nghiệp bản năng giống như là phó nhân cách giống nhau ẩn núp. Mượn sách vở mê hoặc thế nhân, lén lút trưởng thành, liền đào thư chính hắn đều không thể nhận thấy được điểm này. Lâm Vũ có chút minh bạch, yêu nghiệt bản năng là nhất chủng vô ý thức bản năng, mà đại chấp niệm là nhất chủng cường liệt trí cực ý chí. Ở đào thư giáo hóa thế nhân đồng thời, không chỉ có đại chấp niệm hội đề thăng, yêu huyệt bản năng cũng sẽ lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng hắn giáo những người đó. Đồng thời thôn phệ ác niệm, lén lút trưởng thành, tỉ như cái kia trong kính yêu đồ chứa là cái gương. Sẽ đi qua cái gương ảnh hưởng đến soi gương người, lại thôn phệ bên ngoài ác niệm trưởng thành, mà giáo hóa thế nhân, cùng sách vở. Đích xác có chút hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Yêu nghiệt bản năng tương tự với phó nhân cách, hội giữa bất tri bất giác trưởng thành tráng lớn. Tiêu Tần nói ra, ta cũng một mực chú ý điểm này, cho nên yêu nghiệt bản năng trưởng thành rất chậm. Đại chấp niệm so với yêu nghiệt bản năng phải cường đại hơn rất nhiều. Tài năng triệt để ngăn chặn, nhưng kỳ thật yêu nghiệt bản năng cũng đã trưởng thành đến phong công tầng thứ. Chỉ là gần như không thể có thể phá cực hạn mà thôi. Nhưng ta không nghĩ tới. Đào thư yêu nghiệt bản năng cư nhiên trưởng thành nhanh hơn. Tiêu Tần thở dài nói. Ngươi cũng biết, giáo hóa thế nhân cái này chủng đại chấp niệm, vốn là không dễ dàng. Đặc biệt đến 50 năm trước cái kia hỗn loạn thời đại. Quốc nội còn phát sinh món đó đại sự. Tức thì đào thư biết cái này xã hội phương hướng là sai. Cũng rất khó giáo hóa những thứ kia ngu muội người. Cái này đưa tới hắn đại chấp niệm trưởng thành rất chậm. Mà yêu nghiệt bản năng lại tìm được cơ hội tốt. Tốc độ phát triển cực kỳ kinh người. Vẻn vẹn mấy năm thời gian, hắn yêu nghiệt chi tâm liền trưởng thành đến cực hạn. Đồng thời một lần hành động đánh vỡ cực hạn, trở thành trung cực yêu nghiệt. Đương thời ta phát hiện cái này một điểm thời điểm, đã muộn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.